Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, tuyệt thế chiến lực. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1880 chương tuyệt thế chiến lực. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong chỗ này phiến sơn mạch rất lớn, hắn chỉ là lựa chọn tối cao một chỗ đỉnh núi tu hành. Bởi vì nơi đây tầm nhìn nhất mở mang, mà lúc này, Bạch Y tu sĩ mang theo Lâm Phong đi vào sơn mạch bên trong. Xuyên qua đá lởm chởm kỳ dị quái thạch, thạch phủ trong có khác động thiên, rầm rầm tiếng vang truyền ra. Lâm Phong thấy động này trong hạp cốc lại có nhất liêm thác nước. Bạch Y tu sĩ dẫn Lâm Phong trực tiếp truyền thác nước mà qua. Nhất thời xuất hiện ở một mảnh quái thạch đá lởm chởm gò đất mang. Yên tĩnh không gian thảo mộc sum xuê, tia nước nhỏ tại nhất đôn đôn hòn đá trong đó chảy qua. Cùng địa phương trái lại kỳ diệu, có khác động thiên, khó trách có thủy nguyệt động thiên danh tiếng. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, Bạch Y tu sĩ cười nói, nơi đây chính là ta minh giới cửa vào bên bờ khu vực. Hơn nữa địa sử hẻo lánh, bởi vậy cũng là cực ít có nhóm lớn cường giả. Này liền bảo đảm Thủy Nguyệt Động Thiên sẽ không gặp gỡ đại quy mô áp chế. Thủy Nguyệt Động Thiên tự thành nhất môn, cũng lo lắng người khác áp chế. Ngoặc kép, ngươi là không biết tiên quốc gian nguy, chờ ngươi đến tiên quốc chiến trường, sẽ gặp chân chánh biết tiên quốc thí luyện kinh khủng. Chúng ta minh giới là người động một cái, người, quân đoàn cùng nhân đối chiến. Cái loại, này tràng cảnh, người hội, sẽ, cảm nhận được cái gì gọi là nhân mạng như chuyện vặt. Mặc dù là những, này tiến vào tiên quốc thực lực cường thịnh thiên phú minh hoàng. Bạch Kỳ tu sĩ đáp lại nói, Lâm Phong trầm mặc không nói. Hắn đối tiên quốc thí luyện tự nhiên không có đối với phương hiểu rõ. Mà lời của đối phương tựa hồ cùng Thanh Liên thống lĩnh tướng ăn khớp. Trừ ra minh giới, tiên quốc thí luyện, đích xác còn có thể xuất hiện giới diện khác cường giả. Này Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong có rất nhiều dòng suối hồ nước. Sau một lát, Lâm Phong thấy được Bạch Y tu sĩ ở ngoài thân ảnh. Đều ở một tháng hình bên hồ nước ngồi xuống. Tựa hồ tại tham thảo như thế cái gì? Lụa trắng, đây là người phương nào? Có nhân thấy Bạch Y tu sĩ dẫn người đến đây, không khỏi hỏi một tiếng. Người này tên là Lâm Phong, tại Thủy Nguyệt Động Thiên ngoại sơn mạch đỉnh tu hành, thiên phú xuất chúng, trận đạo năng lực đáng sợ. Ta dẫn hắn đến Thủy Nguyệt Động Thiên, hy vọng hắn năng lực trở thành trong chúng ta một thành viên. Lụa trắng đúng là Bạch Y tu sĩ kia. Đối với câu hỏi là người giải thích một tiếng. Ân, người nọ khẽ gật đầu. Lập tức ánh mắt của bọn họ nhìn về phía trong đó một vị tú lệ cô gái xinh đẹp. Cô gái này vân búi tóc cao ngất, cao quý kinh diễm, một bộ đơn giản bạch y lại che đậy không ngừng nàng đẫy đà hòa khí chất. Ta là hôm nay Thủy Nguyệt Động Thiên Động chủ Chỉ Nhu. Lâm Phong, ngươi có bằng lòng hay không nhập ta Thủy Nguyệt Động Thiên? Nữ tử đối với Lâm Phong mở miệng nói. Không hạn chế tự do cùng ta ly khai thời gian đi. Lâm Phong hỏi. Không hạn chế. Chỉ có một chút. Nếu là đối diện nguy cảnh lúc ly khai, coi là phản nghịch. Chỉ Nhu mở miệng nói. Bằng không mà nói. Có ích lợi đều ra. Gặp phải nguy hiểm liền tán. Liền vô phương lực ngưng tụ đo. Ta đồng ý. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nếu đồng ý na, nọ, liền phải nhớ kỹ. Kẻ phản nghịch, tất cả mọi người chung chém chết. Chỉ ôn nhu âm trong lúc đó lộ ra một luồng uy nghiêm. Ngồi ngay ngắn ở thượng thủ cổ thạch bên trên nàng có không giống với những nữ nhân khác cường thế. Người tới cũng đang xảo. Hôm nay minh giới là người đã bắt đầu phân tán đến tiên quốc thí luyện các nơi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát, ở chỗ này cùng sở hữu hơn 40 người. Ta chuẩn bị chia làm tam trận, mỗi nhất trận hơn 10 người. Mạch yếu phối hợp, nếu là có nguy hiểm, có thể phát ra thủy nguyệt tín hiệu. Phàm thủy nguyệt động thiên là người, tất cả hội sẽ chạy tới cứu viện, các người cũng nhất dạng. Nếu là gặp phải địa phương khác có thủy nguyệt tín hiệu, cần phải đi trước viện trợ. Nếu là có người giả mạo, giết không tha. Chỉ ôn nhu âm trung lộ ra thủ lĩnh khí chất, tất cả mọi người nhao nhao điểm đầu. Lâm Phong nhìn về phía bên cạnh lụa trắng, hỏi, thủy nguyệt động thiên có bao nhiêu người? Ngoặc kép, không rõ ràng lắm. Thủy nguyệt động thiên tại tiên quốc thí luyện phát triển rất nhiều năm, nhất đời kế tục như thế nhất đời, giữa lẫn nhau thậm chí có thể cũng không có gặp mặt quá. Nhưng bọn họ đều tuân thủ như thế, hai bên cùng ủng hộ nguyên tắc. Bởi vậy mới tại đây tiên quốc thí luyện địa càng ngày càng lớn mạnh. Cụ thể nhân số có bao nhiêu không có ai biết. Lụa trắng đáp lại nói. Lâm Phong, ngươi thủy nguyệt ấn, chỉ thấy chỉ nhu phất phất tay. Nhất thời một quả thủy nguyệt ấn rơi tại Lâm Phong trong tay. Tốt lắm, chính các ngươi phân phối, chuẩn bị xuất phát, đợi đến lần này tiên quốc thí luyện khoái lúc kết thúc, tái trở về nơi đây. Chỉ nhu một giọng nói, nhất thời mọi người bắt đầu phân phối. Lụa trắng đối với Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi cùng ta một tổ đi. Được, Lâm Phong không có ý kiến. Rất nhanh tam phương là người liền phân ra xuất ra. Mỗi nhất phương đều chọn lựa một vị nhân vật lãnh tụ. Lâm Phong này nhất phương thủ lĩnh này là lụa trắng, nhân số là 16 nhân, trung vị Minh Hoàng 4 người, thượng vị Minh Hoàng 12 người. Có thể thấy được tại đây đánh một trận tràng, hiển nhiên phần lớn đều là thượng vị Minh Hoàng cảnh giới. Lụa trắng 16 nhân tự hành bước ra thủy nguyệt động thiên, hướng tới sơn mạch ngoại vi lóe ra mà đi. Trong lúc, lụa trắng dặn dò mọi người một ít chuyện, đồng thời không quên mở miệng nói, nếu thủy nguyệt động thiên nguyên tắc là đồng mưu thuận lợi, mà chúng ta chính là nhất đoàn đội, có mấy lời ta nói về ở phía trước. Đầu tiên này là ích lợi như thế nào phân phối. Ta cấp chư vị cung cấp hai lựa chọn, dựa theo cống hiến phân phối, hoặc là đều đều phân phối. Người trước đi, có nhân mở miệng nói, đã một cái người đoàn đội, tự nhiên là người sau. Người sau, mọi người nhao nhao mở miệng, ý kiến không đồng nhất. Lại nghe Lâm Phong mở miệng nói, nhìn vận khí đi, nếu là đạt được chữ vật giới chỉ, một người lựa chọn một quả, thay phiên như thế, các bằng chính mình số mệnh. Nếu không, nếu là so đo quá nhiều, vô luận như thế nào đều là phân bất bình. Nếu là gặp được trọng bảo, ai trước bắt được này là ai đi. Bất quá người của mình bắt được mặc cho ai đều không chính xác xuất thủ tranh đoạt. Na, nọ, đối mặt địch nhân tất cả mọi người đi đoạt bảo nữa nha. Lụa trắng một giọng nói, ngươi cho rằng này có biện pháp tránh cho được không? Lâm Phong đối với lụa trắng nói, khiến cho lụa trắng thần sắc ngưng tụ, nếu là thật sự gặp trọng bảo, mặc kệ ai cũng hội sẽ trước hết nghĩ như thế đoạt bảo. Mặc dù Lâm Phong nói có lẽ đều không thể thực hiện, rất có thể sẽ có người đối với chính mình nhân xuất thủ. Tất cả mọi người đồng ý Lâm Phong lời mà nói, đoàn người không ngừng hướng tới tiên quốc thí luyện ở chỗ sâu lóe ra. Lộ đồ trong có các loại trinh phạt sát lục, tuy nhiên thấy Lâm Phong bọn họ đoàn người liền đều sẽ tránh thối. Tiên quốc thí luyện, gặp phải này chủng đoàn đội, người bình thường đều sẽ lựa chọn né tránh, không dám tranh phong. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Lâm Phong nhìn thấy lụa trắng mang theo mọi người không ngừng xâm nhập tại đây mang mang tiên quốc thí luyện chiến trường, chính hắn cũng không biết đến địa phương nào. Đương nhiên là đến chiến đấu chân chính khu vực, chân tránh hỗn loạn tội ác địa. Lụa trắng đáp lại nói, chỗ đó có yêu thú, nhưng vào lúc này, có nhân chỉ vào hạ không một mảnh mênh mông rừng rậm, vô biên vô hạn, già nua cổ thụ mộc chống đỡ ở tầm mắt của bọn họ. Tuy nhiên đôi mắt xuyên thấu trong đó, Lâm Phong đám người như trước có thể thấy từng đạo sắc bén vô cùng yêu dã ánh mắt hướng tới bọn họ. Phóng tới, ông, từng đạo kinh khủng chùm tia sáng trong lúc đó xông tới vòm trời. Trong khoảng khắc, cuồng phong gào thét, yêu khí trùng thiên, tại Lâm Phong đám người trước mặt, xuất hiện nhất tôn tôn nổ lớn đại vật, màu xám thân hình, hắc sắc thật lớn vũ rực tràn đầy lực lượng cảm giác. Na, nọ, một đôi vô kiên bất tồi lợi chảo lộ ra kinh khủng uy hiếp hơi thở. Hỏng bét, đây là đại bằng tộc, chú ý, tốc độ của bọn hắn cực kỳ đáng sợ. Lụa trắng mở miệng nói, những này yêu thú đại bằng mở rộng ra vũ rực dài đến 100 mét thân thể có mãnh liệt thị giác lực đánh vào. Tiên quốc thí luyện địa, dĩ nhiên còn có cường thịnh yêu thú tộc đàn. Lâm Phong trong lòng kinh ngạc, chỉ thấy na, nọ, nhất tôn tôn đại bằng đem đám người áp chế ở chính giữa. Đại bằng tốc độ cường thịnh đáng sợ, thân thể cũng cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên bọn họ thiếu hụt minh giới tử khí, mọi người tập trung tử vong lực lượng tùy ta cùng nhau dùng tử vong pháp tắc công kích. Lụa trắng, lạnh lùng nói, nhất thời phía trước nổi lên nhất trận tử vong nước xoáy. Một luồng kinh khủng tử khí trong lúc đó hướng tới phía trước nhất tôn đại bằng ăn mòn mà đi. Đáng chết, lạnh lùng thấu xương thanh âm truyền ra, chỉ thấy na, nọ, đại bằng vũ rực cuồng mãnh phát, phảng phất muốn nhượng tử khí tán đi. Đồng thời, những thứ khác đại bằng điều trong lúc đó hướng tới đám người đánh giết lại đây. Tốc độ nhanh đến làm cho người ta sợ hãi. Kinh khủng lợi chảo bay thẳng đến bọn họ khấu trừ giết qua đến. Hàn minh băng phách, lụa trắng quát lạnh một tiếng. Trong hư không lộ ra một luồng đáng sợ hàn minh khí. Trong lúc đó độ ấm đều giảm xuống. Chỉ thấy lụa trắng bàn tay oanh ra. Nhất thời một luồng hàn minh lực hướng tới phía trước nuốt quá khứ. Phía trước một cái lớn bằng vô cùng sắc bén lợi chảo đột nhiên cùng hàn minh khí va chạm. Lại phát ra cường đại giòn vang âm thanh. Đối phương lợi chảo đều đóng băng mà bắt đầu. Minh ngục, lụa trắng nổi giận gầm lên một tiếng. Khắp thiên địa hội tụ xuất nhất đáng sợ hàn băng địa ngục. Hướng tới chư đại bằng nuốt hết quá khứ. Nhưng mà chỉ thấy kia có chút lớn bằng miệng há khai mở. Lại phun ra kinh khủng phong nhận, điên cuồng tách biệt như thế hư không, khắp thiên địa đều phảng phất muốn bị, được, này từng đạo thật lớn vô cùng phong nhận cấp chặt đứt rơi rụng. Lụa trắng sắc mặt có chút không chịu nổi, giống lên một tiếng, đại bằng tốc độ vô song, chỉ có thể ngạnh chiến. Lâm Phong, ngươi tới khắc trận, chúng ta thủ hộ ngươi. Hào. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức tới mọi người trong đó, trên người tuôn ra sinh tử quang hoàn, cước đạp hư không, bắt đầu ở hư không khắc trận đạo. Đông, đông, đông, lúc này, từng đạo chấn động nhân tâm đại địa chấn chiến âm nhớ ra. Bên này chiến đấu tiếng vang như trước rất kinh khủng, tuy nhiên dĩ nhiên vô phương áp đảo này dẫm trận tại chỗ âm. Lâm Phong ánh mắt hướng tới xa xa đầu đi, lập tức liền thấy một đầu huyết sắc tóc dài thanh niên điên cuồng hướng tới bên này bay nhanh mà đến. Mỗi một bước bước ra đều bị thiên địa rung chuyển, không biết cầm giữ mạnh mẽ cỡ nào lực lượng. Đông, này người tới nhất đại bằng trước mặt lúc, trực tiếp oanh ra một quyền, này bình thường đơn giản một quyền. Lại phảng phất oanh được thiên địa đều phải trũng sụp xuống. Na, nọ, đại bằng kêu to một tiếng. Há có thể sợ hãi đối phương. Kinh khủng lợi chảo cùng đối phương đụng đụng vào nhau. Răng rắc vỡ vụn âm thanh truyền ra. Lợi chảo sụp đổ. Đồng thời chỉ thấy người nọ thủ sẵn đại bằng thối. Mãnh liệt lôi kéo xả. Dĩ nhiên kéo đến trước mặt mình. Hung hăng một quyền trực tiếp xuyên thủng đại bằng bụng, lập tức hai tay mãnh liệt xé ra, nhất thời huyết vũ bay tán loạn. Na, nọ, thật lớn vô cùng đại bằng thân hình bị, được, trực tiếp xé mở ra, chia ra làm hai. Hảo bạo lực, loại lực lượng này, Lâm Phong trong lòng hung hăng chiến dưới. Nhục thể của hắn lực lượng cũng là mạnh phi thường hoành. Tuy nhiên thấy lực lượng của đối phương, hắn lại cảm giác được nhục thể của mình lực lượng chỉ sợ không đáng giá nhắc tới. Tiên quốc địa có tuyệt thế chiến lực giả, chiến vô bất thắng, sát phạt vô tận, Lâm Phong bất kinh ý gian nhớ tới lụa trắng lời mà nói. Người này so sánh hắn giết chết rơi dụng cái kia kiếm đạo trung niên nhân vật không biết càng nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.